chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596. Chương 596. Giảng đạo lý. Nữ đế đột nhiên hứng thú. Kim xà kiếm cũng coi là một thanh có danh tiếng kiếm, tại thiên hạ danh kiếm xếp hạng 30 vị trí đầu. Kim xà kiếm chính là lúc trước thanh xà một mạch, thanh xà trưởng môn binh khí, lần đó bị kim xà trưởng môn tập sát, Lâm Tử Phàm mấy người kém chút liền cách nhi cái rắm. Còn tốt hắn linh cơ khẽ động, đem kia cốt địch lấy ra làm ám khí. Kết quả phát hiện cốt địch dùng tốt đến bạo, vậy mà đem kim xà kiếm đều cho biến thành hai đoạn. Bất quá, gãy thành hai đoạn kim xà kiếm, Lâm Tử Phàm cũng không có lãng phí, mà là đem cất kỹ, chuẩn bị tìm cơ hội dùng để âm người. Dù sao ngự kiếm phi hành cũng không cần nhất định phải hoàn chỉnh kiếm mới được. Dù là chỉ có một nửa lưỡi kiếm, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Giờ phút này, nữ đế nhấc lên, Lâm Tử Phàm tự nhiên không có ý kiến gì. Đem kim xà kiếm một nửa thân kiếm lấy ra, đã đứt gãy kim xà kiếm. Mặc dù vẫn như cũ ánh vàng rực rỡ, nhưng lại chỉ còn lại một nửa. Nhìn qua rất là thê thảm, tổng trưởng độ cũng bất quá một thước có thừa mà thôi. Nữ đế hai tay phân biệt cầm đen trắng cùng kim xà kiếm. Đột nhiên nói, ngươi nói chấm là thử một chút đâu, vẫn là không thử, vạn nhất đem ngươi kiếm này cho làm gãy, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ếch, vẫn là thử một chút đi, nếu như đoạn mất, liền chứng minh đen trắng bất quá là chỉ có bề ngoài mà thôi. Nếu là không ngừng, cũng tốt biết nó đến cùng có bản lãnh gì, ngược lại là cùng chấm nghĩ không sai biệt lắm. Nữ đế cười nhạt một tiếng. Hai tay cầm kiếm, nhìn như nhẹ nhàng, đem lưỡi kiếm đụng vào nhau. Bồng, đinh, kẹt, lưỡi kiếm va chạm, ba loại thanh âm gần như đồng thời truyền ra. Lập tức, Lâm Tử Phàm liền nhìn thấy, một vệt kim quang bắn ra đi. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là đã gãy thành hai đoạn kim xà kiếm. Lại lần nữa từ đó bẻ gãy. Lưu tải trên chuôi kiếm lưỡi kiếm cơ hồ đã dài không tới một tấc, mà gãy vỡ lưỡi kiếm thì là đột nhiên bay ra ngoài, đâm thật sâu vào một bên cây cột bên trong. Hiển nhiên mới lực lượng tuyệt đối không chỉ là giống nhìn thấy nhỏ như vậy. Quả nhiên không sai, chấm ngoặc kép, nữ đế cười gật đầu, hoàn toàn chính xác, có thiên hạ 10 hạng đầu kiếm phong phạm. Mặc dù tạm thời không biết cực hạn ở nơi đó, nhưng chỉ cần ngươi thực lực tăng lên, chí ít tại nguyên quân trước đó, khẳng định là đủ, vậy thì tốt, Lâm Tử Phàm cười gật đầu, theo sắp đen trắng thu hồi, trong thiên hạ, xếp hạng 30 vị trí đầu danh kiếm kim xà kiếm, cùng đen trắng đụng vào nhau, nháy mắt thân kiếm đứt gãy, mà đen trắng lưỡi kiếm, ngay cả nửa điểm lỗ hổng đều không nhìn thấy. Chênh lệch của song phương, liếc qua thấy ngay, thậm chí có thể dùng cách biệt một trời để hình dung. Thực sự là quá lớn quá lớn, căn bản không có cách nào đền bù. Dựng thẳng ngay, đem mình một nhà ba người hộ tịch kỹ càng đăng ký, liền có thể tại triều đình lĩnh một thanh trùy thủ bố cáo. Đã nhanh ngựa thêm roi, mang đến các nơi, làm hoàng cung dưới chân Trường An, càng là sớm liền phải đến tin tức, rất nhiều Trường An cư dân, cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh, cái gì, đăng ký nhà mình hộ tịch, liền có thể lĩnh một thanh trùy thủ, không đòi tiền cái chủng loại kia, ông trời ơi, vẫn là so tinh thiết trùy thủ tốt hơn rất nhiều lần thép trùy thủ. Thép lại là cái gì đồ vật, đặc biệt nương, cái này thời điểm ai còn quản thép là cái gì đồ vật. Dù sao nhanh đi lĩnh chính là. Đúng đúng đúng, tất cả mọi người đi. Đều đi, đi chế, không chừng nhưng là không còn. Nói nhảm, ta cái này đi. Một thanh tinh thiết trùy thủ đều có thể làm bảo vật gia truyền. Thép trùy thủ, còn không phải giá trị kinh người. bố cáo dán ra đi không đến nửa canh giờ. Hộ bộ bên ngoài liền đầy áp người, lít nhà lít nhít đám người, cơ hồ muốn đem hộ bộ tường ngoài đều cho chèn sập. Mà lại cơ hồ đều là nữ nhân. Dù sao, ai cũng biết, đến đăng ký người khẳng định rất nhiều. Nam nhân đến chơi như thế nào đây? Đánh lại đánh không lại người ta. Chen, cũng không nhân ra khí lực lớn. Là lấy, cái này thời điểm tới, tất nhiên đều là nữ nhân. Các nàng giờ phút này, tất cả đều trừng lớn hai mắt. Phảng phất đang nói, các ngươi ai dám chen ta, ta liền nện ngươi nha. Thậm chí, đăng ký vừa mới bắt đầu, trước sau cũng liền mười mấy người, cười tủm tỉm lĩnh đến thép chủy thủ. Từ hộ bộ đi ra thời điểm, hộ bộ sân nhỏ bên trong, liền đã bạo phát toàn vũ hành. Người càng nhiều, ai cũng không quen nhìn ai, cho nên người đều nghĩ hàng trước nhất. Trước hết nhất dẫn tới chủy thủ. Kể từ đó, tự nhiên loạn lợi hại. Tại tình huống như vậy, toàn bộ hộ bộ cơ hồ loạn thành một bầy. Cuối cùng vẫn là từ binh bộ khẩn cấp điều một số nhân mã tới, mới đưa cục diện ổn định. Nhìn xem lít nha lít nhít, cơ hồ cầu nhanh cho bọn hắn đăng ký hộ tịch bách tính. Lý Thượng Thư không khỏi vuốt một cái mồ hôi lạnh. Vẫn là cái này tiện nghi đệ đệ có biện pháp. Trước kia bọn gia hỏa này để các nàng đăng ký hộ tịch giống như là so giết các nàng còn khó, nhưng bây giờ lại là mình khóc hô hào cầu đăng ký. Chậc chậc chậc, các ngươi cũng có hôm nay. Lý Thượng Thư trong lòng nói nhỏ. Nói đến, nàng trong lòng cũng có không nhỏ oán khí. Truy cứu nguyên nhân vẫn là cái này thế giới người văn hóa cùng tri thức trình độ quá thấp. Đại đường người nhất là như thế. Huống chi, đại đường nữ nhân vốn là thẳng tới thẳng lui, sẽ rất ít đi suy nghĩ quá nhiều. Càng nhiều thời điểm đều là đánh trước lại nói. Giảng đạo lý, không sai a, chúng ta là đang giảng đạo lý a. Nắm đấm lớn chính là đạo lý. Loại cục diện này kéo dài rất nhiều năm, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền sửa lại tới. Mà bởi vì kiến thức của các nàng trình độ có hạn, chỉ dựa vào mình cũng rất khó nghĩ đến đăng ký hộ tịch tầm quan trọng. Chẳng qua là cảm thấy đăng ký rất phiền phức. Kể từ đó, đăng ký hộ tịch người tự nhiên là ít đến đáng thương. Cái này khiến hộ bộ làm việc cũng thật không tốt làm. Nhưng bây giờ, rất hiển nhiên, cục diện đã cải biến. Cầu ngươi đăng ký, thật có lỗi, hiện tại đến phiên các ngươi cầu chúng ta cho các ngươi ghi danh. Hộ bộ từ trên xuống dưới, lên tới Lý Thượng Thư, xuống đến phổ thông lao công, tại thời khắc này đều là mở mày mở mặt. Nha, ta nói Lý Bình, ngươi cái này cười ngây ngô cái gì đâu. Trường An phố đầu, một nữ tử nhìn chính đến đối thủ một mất một còn vừa đi, một bên cười ngây ngô, không khỏi mở miệng mỉa mai. Thế nào, ngứa ra, muốn hay không lão nương cho ngươi rừng rừng ngứa. Vương Đan, Lý Bình lấy lại tinh thần, nhìn về phía nàng, cười lạnh một tiếng. A, ta nhìn ngươi mới là ngứa ra a. Tới tới tới, chúng ta nói một chút đạo lý. Để ta triệt để chữa khỏi ngươi cái này ngứa da mau bệnh. Ô, Vương Ngật sững sờ, có chút kỳ quái. Tại dĩ vãng, các nàng đã đánh qua rất nhiều lần, làm đối thủ một mất một còn. Mình cùng Lý Bình đều rất rõ ràng. Thật đánh nhau, là mình chiếm ưu mới đúng. Cho nên, dĩ vãng chính mình cũng muốn các loại kích nàng, mới có thể để cho nàng nhẫn không thể nhẫn đồng ý giảng đạo lý. Nhưng hôm nay, nàng vậy mà lại chủ động đưa ra giảng đạo lý. Cái này, có chút kỳ quái a. Làm sao? Không dám. Lý Bình cười lạnh một tiếng. Không dám liền gọi ta một tiếng đại tỷ. Chuyện này coi như qua. Không dám. Vương Đan mặt mũi tràn đầy khinh thường. Gọi ngươi đại tỷ. Cái dám. Ta ngược lại muốn xem, là ai kêu người nào đại tỷ. Tới tới tới, chúng ta trước giảng một phen đạo lý lại nói. Lập tức,